bản chất tự nhiên của chúng sanh vô hình. Khi Ngài Phra Ajahn Mun thuật lại cho các đệ tử về những cuộc viếng thăm của các chúng sanh vô hình, nghe thật là thích thú, đặc biệt là khi Ngài đề cập đến những nhóm chúng sanh tương tự như cảnh người. Ngài nói, có một nhóm rất giống xã hội loài người, ma và quỷ có hai hạng khác nhau, hạng có bẩm tính xấu và hạng có bẩm tính tốt. Nếu so sánh những chúng sanh có bẩm tính xấu với thế gian của chúng ta, thì họ được gọi là côn đồ. Đó là những chúng sanh hung bạo và những kẻ phá rối an ninh phải bị nhốt trong cái mà chúng ta gọi là nhà tù. Chúng được xếp hạng theo nam hay nữ và theo bản chất của tội ác, bị nhốt vào những phòng giam đông đúc với những người giống nhau. Như vậy, có phòng giam cho ma côn đồ phái nam và có phòng giam cho ma côn đồ phái nữ. Và có nhiều phòng giam cho hạng ma côn đồ, vi phạm trọng tội và hạng hung bạo. Thoạt nhìn vào gương mặt, đủ thấy họ không bao giờ thọ nhận được một tia mát tâm từ nào. Như trong cảnh người, những chúng sanh này có thị trấn riêng của họ. Thị trấn này khá rộng lớn, và cũng như các thị trấn ma khác, mỗi nơi có người lãnh đạo để canh chừng họ. Cũng có một số khá đông ma có bẩm tánh tốt, hướng về hành động tạo phước. Vì có nhiều nghiệp tốt được tích trữ, hạng ma có bẩm tính tốt này được cả hạng côn đồ và hạng thường kính trọng do kho phước báo lớn lao của họ. Trong những cảnh này, được nể sợ và tôn kính là do định luật tự nhiên, chứ không vì cố ý nịnh bợ hay giả bộ kính trọng. Ngài Phra Ajahn nói rằng, trong thế giới loài ma, hạng hung ác có ít quyền lực hơn hạng tốt. Hạng ma tốt đã có tích trữ nhiều phước báu trong quá khứ, nhưng phải sa đọa vào cảnh này vì có nghiệp bất thiện xem vào trong một thời gian ngắn. Bản chất tự nhiên của họ có nhiều thiện hơn là ác. Do đó, họ có nhiều quyền lực để kiểm soát số đông những ma xấu số hơn họ. Không có thiên vị trong thế gian loài ma. Lý do đơn giản là vì không thể có. Yếu tố phân định cao thấp hay trên dưới là biệt nghiệp của từng cá nhân. Không có luật lệ nào khác được tạo ra và ban hành như ta thấy trong cảnh người. Chỉ có định luật nghiệp quả ngự trị trên hết. Những quy luật của loài người như địa vị, thừa kế, dòng dõi, bổ nhiệm, vân vân tồn tại trong thế gian này và cũng chấm dứt tại đây. Ngài Phra Ajahn kể nhiều chi tiết hơn về những thị trấn của loài ma, nhưng người viết không nhớ hết. Ngài Ajahn có thể tới thăm cảnh ma khi ngồi thiền và cũng như trong cảnh người. Khi thấy Ngài Ajahn thì họ gọi nhau và cùng nhau chạy đến đảnh lễ Ngài. Vị lãnh đạo đưa Ngài đi qua các đường phố, thể hiện vẻ rất tôn kính Ngài. Vị lãnh đạo trong thị trấn này giải thích cho Ngài rằng phải nhốt hạng ma côn đồ là để ngăn ngừa họ khỏi phá rối và gây hại cho người khác. Rồi vị ấy nói rằng con người gọi họ là ma, là quỷ, và liên kết những từ ấy với những gì đáng bị kinh sợ và ghê tởm. Tuy nhiên, vị ấy nói, trong thực tế, họ chỉ là một loại chúng sanh cũng giống như bất luận chúng sanh nào khác trong một cảnh giới khác. Đi Upon Rajathani. Giờ đây, Ngài Phra Ajahn đã ở lại thị trấn Nakhon Phanom một thời gian khá lâu để dạy dỗ và đào luyện các vị tỳ khưu và Samanera. Ngài không thể không nghĩ đến việc trau dồi tâm mình, vốn chưa đạt đến giai đoạn cùng tột. Điều này làm cho Ngài nhận định rằng sức mình chưa đủ để gánh vác một gánh nặng như vậy. Vì giúp đỡ người khác mà việc phát triển nội tâm của chính mình đã bị trì hoãn. Nhìn lại và đánh giá pháp hành của mình từ lúc trở lại vùng Trung Bộ Thái Lan lần thứ nhì, Ngài nhận thức rằng tiến bộ thành đạt quá ít so với mức chuyên cần tinh tấn trong thời gian qua. Cần phải có một thời gian ẩn tu hoàn toàn cô tịch. Nếu muốn thành tựu mục tiêu cùng tột, Một khi đã đạt được mục tiêu ấy, ắt không còn mất thời giờ lo lắng gì nữa về chuyện này, và Ngài sẽ dành trọn vẹn thời gian để giúp người khác cùng chứng đắc như Ngài. Ngài Phra Ajahn đã làm lễ xuất gia cho mẹ để bà trở thành nữ tu sĩ, tức nữ tu sĩ mặc áo trắng, và bà đã ở với Ngài trong 6 năm. Ngài không thể không lo lắng cho mẹ, và vì thế phải tạm hoãn cuộc du phương ẩn dật. Sau cùng, Ngài quyết định đưa mẹ về ở tại thị trấn Upon Rajathani. Bà sẵn sàng chấp nhận. Ngài đi Rajathani bằng đường tắt, xuyên qua vùng đồi núi của quận Nong Sung và Kamjai. Ngài tới quận De Nokha gần Nakhon Phanom. Đi cùng với Ngài có mẹ Ngài và một số đông tỳ khưu và Samanera. Năm đó, Ngài an cư kiết hạ tại làng Nong Khon trong quận Amna Zaroen, thị trấn Rajathani cùng một nhóm đông tỳ khưu và Samanera. Trong thời gian nhập hạ, Ngài dành nhiều thời giờ để dạy cả thiện tín cư sĩ cũng như chư vị tỳ khưu và Samanera. Kết quả là có rất nhiều người hết sức cảm kích với các thời pháp thoại, tự nguyện đặt mình dưới sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài. Linh ảnh thấy các loại đệ tử. Một hôm, lúc đêm về khuya, Ngài Ajahn chú tâm hành thiền. Khi tâm rút vào nhất điểm, Ngài thấy linh ảnh các chư vị tỳ khưu và Samanera đang đi với Ngài. Một số trong các vị ấy lặng lẽ bước theo chân Ngài một cách trang nghiêm, trật tự và tôn kính, thật đẹp và cảm kích. Nhưng có vài vị đã vượt qua, đi trước Ngài một cách trơ trẽn, vội vã và không kiềm chế. Và cũng có những vị khác, bất kể trật tự, không màng dè dặt ngại ngùng, đang gấp rút vượt qua Ngài. Không để ý gì tới thái độ khiêm tốn phải có của một tu sĩ ẩn dật. Rồi lại có một số những vị khác mang theo những thanh gỗ mà họ dùng để kẹp mạnh vào lồng ngực Ngài đến ngộp thở. Đó là một điềm báo. Ngài suy ngẫm và dịch như sau. Nhóm tỳ khưu và Samanera đầu tiên nghiêm chỉnh bước theo chân Ngài theo trật tự và tự kiểm soát là những vị trang nghiêm và tôn kính, tuân hành những lời dạy của Ngài. Những vị mà sau này sẽ giúp bảo tồn và giữ gìn giáo huấn của Đức Phật để trao truyền lại cho hậu thế. Những vị này cũng có khả năng duy trì và bảo tồn truyền thống thực hành cao thượng và sẽ được cả trời và người tôn sùng kính mộ. Những vị đã vượt qua Ngài và đi trước một cách vô trật tự và không tự kiềm chế là những người tự xem mình hơn Ngài, không cần phải làm theo những gì đáng ra họ phải làm. Họ sẽ có những hành vi gây tổn hại cho chính họ và cho những người khác liên quan. Và họ sẽ làm những điều đi ngược với giáo huấn của Đức Phật. Và như thế, truyền bá những gì tệ hại như độc dược. Nhóm đệ tử đang gấp gáp mưu toan vượt qua Ngài là những người tương tự như nhóm trước, bắt đầu đi lệch ra khỏi đạo lộ và về sau sẽ giúp cho nhóm trước làm cho Phật giáo suy bại. Nhóm đệ tử sau cùng dùng những thanh gỗ làm kẹp để ép ngực Ngài, do chảnh mãn không trao dồi tâm đã rơi vào ác đạo đến độ quay lại chống thầy tổ của chính mình. Về nhóm sau cùng này, Ngài Ajahn Chah nói rằng Ngài biết rõ tên từng người. Trước kia họ là đệ tử của Ngài, đã nhập hạ ở một nơi cách đó không xa mà Ngài đã cho phép. Trước kia họ biết vâng lời và trong thực tế đã sâu xa tôn kính Ngài. Như thế không thể làm những điều như thấy trong linh ảnh. Ngài không nói những điềm báo ấy với ai, nhưng bắt đầu tỉ mỉ quan sát thái độ các đệ tử. Chỉ trong vài ngày sau, phần cuối cùng của điềm mộng đã trở thành sự thật, đúng như Ngài đã dịch. Viên thống đốc tỉnh cùng đi với một số chức sắc trong chính quyền và hai vị tỳ khưu đến viếng thăm Ngài. Trong hai vị tỳ khưu, có một vị đúng thật là Ajahn và là đệ tử của Ngài. Điều quan trọng là trong điềm mộng mấy hôm trước, vị này là trưởng nhóm những vị cố gắng làm hại ngài. Mục đích của việc viếng thăm này không phải để tìm hiểu giáo pháp như những người khác, mà là để mời hợp tác, kêu gọi dân chúng quyên tiền và việc xây cất 2 hoặc 3 ngôi trường học cho trẻ em trong tỉnh. Họ biết rằng ngài Ajahn có nhiều uy tín và được dân chúng kính mộ thâm sâu. Với sự hợp tác của ngài, số tiền mà họ có ý muốn lạc quyên sẽ rất lớn. Nên ghi nhận nơi đây rằng ngài Phra Ajahn Mun chưa bao giờ làm và sẽ không bao giờ làm những chuyện ấy liên quan đến công việc xây dựng và quyên tiền xin dân chúng đóng góp công của, bởi vì ngài là một tỳ khưu. Khi biết được mục đích của việc viếng thăm, ngài nhận ra rằng 2 vị tỳ khưu này trong điềm mộng đã cố gắng mưu hại ngài về mặt vật chất. Về sau, ngài kêu 2 vị ấy đến gặp ngài và dạy cho họ những gì là bổn phận và trách nhiệm, và những gì không phải là nhiệm vụ của một vị tu sĩ ẩn dật, là người phải chiến đấu trau dồi định và tuệ, chứ không phải là cái gì khác. Không nên hành động như 2 người đã làm. Người tu sĩ phải như vậy để chặt chẽ tự kiểm soát và giữ chánh niệm, là cái mọi người trông đợi ở một tu sĩ ẩn dật. Câu chuyện này được thuật lại nơi đây cho thấy cái tâm được trau dồi và thanh lọc thì quyền năng thế nào. Một cái tâm như thế có khả năng biết được những gì được giữ kín cũng như những gì được phơi bày rõ ràng, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, điều gì đang xảy diễn và điều gì đã xảy ra. Chuyện cho thấy rõ ràng rằng tâm đã được rèn luyện và thanh lọc, chính tự nó là giáo pháp và không thể có những suy nghĩ thiên về lợi ích trần gian. Do đó, lời nói cũng như tâm của ngài Ajahn đã trong sạch, lìa khỏi mọi sai trái và luôn luôn là biểu hiện của hiểu biết, xuyên thấu và trí tuệ sáng suốt, không bao giờ có ý gây tổn hại cho bất kỳ ai. Câu chuyện trên do ngài Phra Ajahn kể lại cho một nhóm đệ tử thân kính, và nếu tiết lộ ra đây có gì không thích đáng, thì người viết xin quý độc giả tha lỗi. Ép suy nghĩ vào kỷ luật, 2 hạng đệ tử. Những mẩu chuyện về cuộc đời và về nhiều khả năng khác nhau của ngài Phra Ajahn Mun, nhất là những khả năng thần thông hay còn gọi là siêu nhiên, đáng được ghi lại trong thời hiện đại, thực dụng của Phật Pháp. Những khả năng đó vừa tuyệt diệu vừa duy nhất. Lối sống và phương pháp giáo huấn của ngài cũng không kém phần kỳ diệu và có 1 không 2. Trong lúc dạy, có khi ngài nói thẳng, lắm lúc chỉ gợi ý cho hiểu ngầm về cả phương diện thiện và bất thiện. Từ khi có chuyện xảy ra tại động Sarika với vị tỳ khưu già, ngài thận trọng hơn khi chỉ trích sai lầm trong suy nghĩ của người khác, kể cả với tư cách là người giáo huấn và rèn luyện. Muốn giúp người ấy không nên ôm ấp những suy nghĩ nguy hại. Nhưng đôi khi, trong ý muốn giúp người, nói thẳng cho họ biết rằng một suy nghĩ sai lầm như thế có hại cho họ thế nào, thì mỉa mai thay là có thể có hại nhiều hơn có lợi. Người được cho biết về sự sai lầm của họ không phải lúc nào cũng tận dụng được lời chỉ dạy, mà trái lại cảm thấy bị tổn thương nặng nề và hoàn toàn hiểu lầm ý mình. Dù không nhắc đến tên ai, chỉ nói một cách gián tiếp, người ấy vẫn cảm thấy bị tổn thương và không thể chịu được. Một lời khuyên dạy hay gợi ý phải được hết sức thận trọng suy nghĩ và nêu lên đúng lúc, đúng đối tượng. Một thí dụ vô tình gây tổn thương khác là trình diện một người phụ nữ đến chư tỳ khưu và các vị Phật tử đang thực hành mà không thông báo cho các vị biết trước. Đó là phần lớn các đề tài mà ngài Ajahn thường áp dụng để giảng dạy trực tiếp và gián tiếp, nhằm ít ra cũng ngăn ngừa những suy nghĩ như vậy lan tràn. Có những loại tư tưởng khác, mặc dù cũng là không đúng đắn và bất thiện, nhưng ít tổn hại hơn và đôi khi được bỏ qua. Giờ giáo lý là tối quan trọng, nên lúc ấy cả giảng sư và thính giả cần tuyệt đối trật tự và thanh tịnh để thâu hoạch trọn vẹn lợi ích của bài giảng. Nếu vào lúc ấy có người dám đùa giỡn với một suy nghĩ bất thiện, thì một tai hại sấm sét sẽ giáng xuống bất ngờ và người liều lĩnh ấy sẽ kinh hồn và tất cả những người khác cũng run rẩy lo âu. Danh tính ít khi được nêu lên, chỉ có suy nghĩ sai quấy được phơi bày trong cuộc họp. Nhờ như thế cũng đủ làm cho máu lạnh chạy khắp người cả gan liều mạng. Loại sấm sét này quả thật rất công hiệu như cái phanh, chặn đứng những suy nghĩ lầm lạc và có tác dụng như đạp ga, tăng cường sức mạnh chánh niệm và tự kiểm soát. Có những người hoàn toàn rút vào trạng thái nhất tâm, tâm lắng dịu khá nhiều khi suy nghĩ phóng dật bị chặn đứng. Bằng cách ấy, người nghe buộc phải cố gắng tự kiểm soát, hay chính xác hơn, phải kiểm soát suy nghĩ tốt nhất có thể. Nếu không làm vậy, sấm sét sẽ bất ngờ giáng xuống. Và cũng giống như gà lạc bầy bị diều hâu tinh mắt, xà xuống quắp đi mất. Nhờ khả năng đặc biệt này của Ngài, những người có thể chịu đựng kỷ luật khắc khe này củng cố được suy nghĩ và cảm xúc, cũng như hành động và lời nói trong quá trình trao dồi tâm. Càng ở lâu với Ngài, càng hấp thụ được đường lối thực hành và sự chứng đắc thâm sâu của Ngài. Có một số vị đệ tử tự đặt mình với sự huấn luyện của Ngài, giống như mảnh vải dơ bẩn, rách rưới mà Ngài phải giặt sạch và vá lại. Những vị ấy lúc nào cũng rút được bài học từ những lời khuyên dạy của Ngài, để luôn quan sát và tuân theo đường lối tu tập của Ngài. Những vị chuyên cần và quyết tâm không bao giờ thất bại, mà vững vàng tiến bộ cho đến khi nội tâm phát triển vững chắc. Ngược lại, có những vị không thọ hưởng lợi ích của duyên may được ở gần và nghe những lời khuyên dạy của Ngài. Họ đặt những gì sẽ diễn bên ngoài lên trên những thành quả nội tâm. Thí dụ như họ quá lo lắng, sợ bị quở rầy vì không kiểm soát được suy nghĩ và quá sợ hãi khi thực sự bị la rầy. Những gì ấy không cố gắng tự sửa mình mà quá lo sợ và quên rằng những lời quở rầy và cách đối xử có vẻ quá thô bạo ấy là vì sự tiến bộ và chứng đắc của chính họ, không phải cho Ngài. Hạng người thứ hai vẫn mang theo họ lối sống, suy nghĩ, lời nói vân vân cũ. Thậm chí, dưới sự hướng dẫn của Ngài, họ không bao giờ từ bỏ những thói quen cũ ấy và không bao giờ lãnh hội và đếm được một chút hương vị nào của những lời giáo huấn. Lúc từ giã Ngài, họ ra đi trong tình trạng giống như khi họ đến, không có gì thay đổi, không có gì tốt hơn, mà có lẽ còn xấu hơn trước. Những người như thế không thể huấn luyện và không thể cải hóa. Dù ở với Ngài bao lâu, một điều rõ ràng là họ giống như cái muôi nằm trong nồi cà ri thơm ngon mà không biết gì đến hương vị thơm ngon của cà ri. Và như cái muôi mà người ta bỏ vào nồi này đến nồi khác, những gì ấy không bao giờ nghĩ đến trao dồi tâm để tự tiến bộ và mãi mãi bị ném vào vô vàn đau khổ khác nhau. Cái ném họ chìm đắm trong đau khổ không phải là gì khác hơn là chính những ô nhiễm của họ: khát vọng, sân hận, tham ái và vô minh. Voi đầu đàn đơn độc trong rừng sâu. Trong mùa nắng ráo ấy, Ngài Fra Ajahn đưa mẹ trở về quê của bà. Trên đường đi, đôi khi ngừng nghỉ lại một đêm. Lúc thì mỗi nơi nghỉ lại vài ba đêm. Cuộc hành trình không có gì gấp rút và dần dần cuối cùng cũng về đến nơi. Tại đây, Ngài lưu lại một thời gian thích hợp để giảng dạy cho mẹ và những vị thiện tín cư sĩ khác. Ai nấy đều hoan hỷ với những bài giảng và những lời dạy của Ngài. Rồi Ngài từ giã mẹ và những vị thân bằng quyến thuộc để lên đường, mở một cuộc du hành khác của vị đạo sĩ du phương, hướng về miền Trung Thái Lan. Đây đúng thật là cuộc du hành của một vị đạo sĩ hành hạnh đầu đà, đơn độc một mình và không cần hối hả. Tại một xóm làng hay tại một nơi có đủ thức ăn và nước uống, Ngài sẽ dừng lại một đêm, treo chiếc clock, tức chiếc dù của người tu hành hạnh đầu đà, dưới bóng một cội cây. Ngài sẽ lưu lại nơi đó vài ngày để hành thiền định và thiền tuệ. Và khi đã nghỉ đủ thì lại lên đường tiếp tục cuộc đi bộ. Bởi vì vào thời bấy giờ chỉ có xe lửa là phương tiện chính, quốc lộ rất hiếm hoi. Đối với vị tỳ khưu hạnh đầu đà thì không có gì phải vội vàng, bởi vì đối với Ngài, thời gian là không tồn tại. Theo nghĩa không cần phải hối hả và chen lấn như trong cuộc sống đô thị. Mục đích chính của Ngài là quán chiếu nội tâm. Đi bộ suốt ngày là trau dồi và phát triển thiền tuệ trọn ngày. Cuộc hành trình theo lối hành hạnh đầu đà của Ngài Fra Ajahn Mun chuyến này giống như cuộc đi thênh thang bất định của một con voi đầu đàn đơn độc giữa rừng sâu. Sự đơn độc như vậy lúc nào cũng đưa đến trạng thái thanh bình, tĩnh lặng. Tất cả mọi gánh nặng đã được đặt xuống, tất cả gai nhọn đã được nhổ khỏi tâm. Cả thân lẫn tâm nhẹ nhàng thơi thới. Trong khi thân rảo bước xuyên qua những cánh đồng nóng cháy, xen lẫn giữa cụm rừng, thì tâm trọn vẹn chăm chú vào đề mục hành thiền. Không màng hay biết sức nóng của mặt trời giữa trưa đứng bóng. Môi trường nào cũng tạo ra một không khí tinh thần mát mẻ và tĩnh lặng. Ngài mang trên vai cái túi đựng bình bát và cái clock, tấm y mà Ngài không mặc, bình lọc nước, kim chỉ và những vật dụng cần thiết để trong bình bát. Ấm nước thì cầm trên tay. Tâm không để ý đến tất cả những món đồ kềnh càng và nặng nề ấy. Thân và tâm nhẹ gánh lo âu như vậy, giờ đây an hưởng sự đơn độc, nhẹ nhàng thơi thới như chiếc bông gòn bay theo chiều gió. Ngài đã làm tròn bổn phận đối với mẹ, đã giúp bà vững vàng phát triển nội tâm. Giờ đây không còn trách nhiệm nào khác, ngoại trừ tự mình phát triển nội tâm đến mục tiêu cùng tột. Ý nghĩ này như nhắc Ngài trong khi đơn độc thông dong trên con đường mòn xuyên qua khu rừng hoang vắng. Sau khi đi khá lâu trong sức nóng cháy da như thế, đôi khi Ngài gặp một vài cội cây cao bóng mát bên đường, mời khách lữ hành dừng chân. Nơi đây, Ngài ngồi dưới bóng mát của cội cây, tâm an trụ vào đề mục hành thiền, cho đến khi cảm thấy mát mẻ, khỏe khoắn trở lại và sẵn sàng tiếp tục cuộc đi. Bây giờ trời đã xế chiều và nắng đã dịu dần. Ngài tiếp tục lên đường với tâm tự kiểm soát của người mà mục tiêu của cuộc sống chỉ là tự giải thoát ra khỏi bánh xe đau khổ. Đi với chánh niệm và tâm tự kiểm soát, Ngài đến một ngôi làng nhỏ khiêu quạnh giữa rừng. Một xóm làng thư thớt như vậy cũng đủ cho vị tu sĩ Thuttanga. Vì Ngài chỉ độ thực để bảo trì mạng sống, không bao giờ tìm thỏa mãn khẩu vị hay để thân mình trở nên khỏe đẹp. Sau khi ghi nhận địa điểm của ngôi làng, Ngài tìm một nơi thích hợp để nghỉ qua đêm. Tốt nhất là ở cách xóm một quãng. Sáng hôm sau, Ngài vào làng trì bình và sau khi ăn xong lại tiếp tục cuộc hành trình. Bằng cách ấy, Ngài di chuyển từ một nơi hoang vắng này đến một nơi hoang vắng khác. Đi bộ cả ngày cho đến khi đến một làng, rồi dừng lại nghỉ qua đêm. Một cuộc du hành như vậy là bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng có lúc vị tỳ khưu hạnh đầu đà lạc đường trong rừng sâu, hoặc đi bộ ròng rã suốt ngày mà không gặp xóm làng, cả đến một mạch nước hay một dòng suối để làm dịu cơn khát cũng không có. Có những lúc còn tệ hơn nữa, vị tỳ khưu đi bộ suốt mấy ngày mà không có thức ăn, nước uống và đôi khi cũng không ngủ. Nhưng tâm thấm nhuần giáo pháp có thể làm cho thân chịu đựng nhiều đau khổ và khó nhọc hơn là nếu dựa vào. Và do vậy không phải làm nô lệ cho vật chất. Ngài dừng chân nghỉ lại vài ngày ở những nơi thích hợp cho việc phát triển tâm. Còn những nơi khác không mấy thích hợp, Ngài ở lại một đêm rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trong khu rừng Dongfrayen, nằm giữa thị trấn Sarapuri và Nakhon Sarashima, Ngài Ajahn Mun nói rằng Ngài cảm động đến sững sờ trước vẻ đẹp của cảnh rừng núi. Nơi đây, Ngài lưu lại lâu dài hơn để phát triển tuệ minh sát và để tâm uống vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. Núi đầy thú đủ loại, hiền hòa và hung dữ, loại ăn cỏ và loại ăn thịt, lớn và bé, loại sống trên cây và loại sống dưới mặt đất. Nhiều lần Ngài chạm mặt với chúng, nhưng hình như chúng không quan tâm đến Ngài. Khu rừng này quả thật hoang vu. Mỗi xóm chỉ có vài ba ngôi nhà, ở rải rác cách nhau khá xa. Dân cư là những người miền núi, chuyên trồng lúa và một số loại ngũ cốc khác để sinh sống. Họ ở dọc theo dãy đồi và núi. Chính những người này khổ trì và đệ bát cúng dường hàng ngày trong khi Ngài du hành qua rừng. Dân làng có nhiều người sùng đạo. Họ cũng là những người thợ săn, vì vùng này có nhiều thú rừng đủ loại. Ngài ở đây rất thoải mái vì họ không thường tới lui làm ảnh hưởng đến Ngài. Mỗi người đều nhận định rằng ai cũng có trách nhiệm riêng phải làm. Mỗi người đều tôn trọng sự riêng tư của người khác. Từ khu rừng Don Frayin, Ngài tiếp tục cuộc hành trình xuôi về hướng Nam và sau cùng đến Bangkok, lưu lại tại Wat Pathumwan. Ở Bangkok và sau đó đi Chiang Mai. Ngài Achan đã nhiều lần du hành giữa Bangkok và các tỉnh miền Bắc. Đôi khi Ngài đi bằng đường xe lửa, mà lúc bấy giờ không có đi xa như ngày nay, và có những lần khác Ngài đi bộ cả hai chiều. Trong thời kỳ Ngài nhập hạ tại Wat Pathumwan, Ngài thường tới học giáo pháp với Ngài Fra Upali, Guru Pamacharya của Wat Porom Nivas. Trong mùa nắng ráo sau thời kỳ an cư kiết hạ, Ngài Fra Upali đi Chiang Mai và mời Ngài Fra Achan Mun cùng đi. Trên xe lửa, Ngài Achan Mun nhập định trong phần lớn chuyến đi, chỉ ngủ đôi chút lúc xe chạy ở giai đoạn đầu cuộc đi. Đến thành phố Uttaradit, lúc sắp vào vùng núi, Ngài quyết định nhập định cho đến khi xe đến một nơi gần Chiang Mai. Khoảng 20 phút sau đó, tâm của Ngài đủ an trụ để nhập vào trạng thái nhất điểm không lay chuyển, toàn định. Trong trạng thái này, Ngài không còn hay biết gì đến đoàn tàu hay môi trường bên ngoài, tiếng rầm rập của đoàn tàu hay tiếng huyên náo của hành khách. Không còn biết đến suy nghĩ hay cảm xúc, cả đến thân thể của chính mình cũng không hay biết. Chỉ có trạng thái an tĩnh, vững chắc, bao trùm tâm. Đến khi xe gần tới thành phố Chiang Mai, tâm Ngài mới xuất ra khỏi trạng thái an tĩnh, nhẹ nhàng, tuyệt diệu ấy. Mở mắt ra, Ngài thấy nhà cửa và nghe tiếng ồn ào bận rộn của Chiang Mai bao quanh. Ngài đứng lên để lấy hành lý và thấy những hành khách đi cùng toa xe. Ai cũng nhìn Ngài tò mò và thán phục. Hình như tất cả các cặp mắt, trong đó có cặp mắt của nhân viên các toa xe, đều chăm chú nhìn Ngài, sắc đổi kinh ngạc. Vừa lúc ấy, có nhân viên trật tự của xe lửa không biết từ đâu xuất hiện, vui vẻ quay quanh Ngài và xin xách hành lý cho Ngài. Các nhân viên và hành khách cùng toa xe đứng nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy Ngài nữa. Trước đó, có một số hành khách và nhân viên trật tự của xe lửa hỏi thăm Ngài tu ở chùa nào, từ đâu đến và định đi về đâu. Ngài nói với họ rằng Ngài là một tỳ khưu sống trong rừng, không ở cố định một tu viện nào, và cùng nói thêm rằng Ngài muốn tìm một nơi vắng vẻ trên núi hoặc trong rừng, không quá xa thành phố. Ý những người hỏi là muốn biết Ngài sẽ về chùa nào và có ai đến nhà ga để rước Ngài không. Ngài ngỏ lời cảm tạ lòng tốt của họ và nói rằng mình đi chung với Ngài Fra Upali Guna Pamacharya và chắc chùa có sắp xếp cho người đến đón hai ngài. Ngài Upali là một vị sư nổi tiếng trong thành phố này và được tất cả mọi người tôn sùng kính mộ, từ vị thống đốc đến các thương gia và dân cư trong thành phố. Như vậy sẽ có đông người đến đón mừng ngài tại nhà ga. Cũng có một số xe hơi mà vào thời điểm đó còn rất hiếm hoi. Những người đến đón mừng ngài Achan Upali sẽ cung thỉnh ngài về tu viện Chedi Loan. Nơi đây sẽ có đông đảo thiện tín đến thăm viếng và nghe Ngài thuyết giảng giáo pháp.